Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1482, chương 1479, khuếch trương. 3. Mà Châu Thành thì có chút đáng bức. Bọn họ bởi vì lúc trước tranh đấu mà chia hai cái thế lực, đối mặt cơ hồ muốn mặc thành mà qua đường dây xe lửa. Người của hai bên cũng không biết làm thế nào mới tốt. Tiến hành ngăn cản, e rằng nhân gia trực tiếp liền vồ giết tới. Hơn nữa thành nội thổ hào thân sĩ lại vạn phần hoan nghênh đường sắt liên thông Châu Thành. Từ Dương Phong quật khởi về sau, bọn họ liền biết đường sắt mang tới tài phú có thịnh soạn cỡ nào. Nghĩ đến tăng thêm tự ra tài phú bọn họ, chỗ nào còn có rảnh rỗi lý tới thành nội hai cái đã nhanh thành sắc không quân phiệt. Bọn họ cũng không phải là không có sai phái ra Châu Thành tiên thiên võ giả tiến đến tập kích Dương Phong, thế nhưng là những thứ này tiên thiên võ giả cường giả, không phải một đi không trở lại, chính là trực tiếp đầu nhập Dương Phong làm cung phụng. Về phần Châu Thành mạnh nhất tông sư võ giả, bọn họ còn không có tư cách kia thỉnh cầu hắn xuất thủ. Đánh lại đánh không lại, hơn nữa giúp đỡ thế lực của mình nguyên một đám đầu nhập đi qua. Bọn họ cũng không phải không nghĩ tới cầm Châu Thành cùng Dương Phong cò kè mặc cả. Nhưng Dương Phong trực tiếp giả điếc làm ngốc, nhưng muốn bọn họ trực tiếp đầu hàng đi qua, không có đến cam đoan bọn họ, lại có chút bận tâm cùng xá không phải. Vì lẽ đó đành phải dạng này khổ bức nhìn xem Dương Phong thế lực từ từ đem Châu Thành thôn phệ hết. Nhìn thấy Châu Thành đang đợi mình chiếm đoạt, Dương Phong một chút do dự, liền ra lệnh một tiếng, đem Châu Thành chiếm đoạt. Trung tâm lục viện theo Dương Phong di chuyển đến Châu Thành Châu Mục Phủ để bắt đầu làm việc. Châu Thành chiếm hữu cũng không phải vẻn vẹn nhiều một cái mấy chục triệu nhân khẩu Châu Thành đơn giản như vậy, mà là đại biểu Dương Phong triệt để nắm trong tay một khối mấy trăm vạn km vuông thổ địa. Đồng thời còn trực tiếp thống trị đến thôn cái này một cơ sở cấp bậc thổ địa. Theo Dương Phong thần võ cờ xí, tại Thanh Châu thành tường trên không phiêu đãng, Đại Tấn tất cả thế lực đều ngay đầu tiên liền đem địa đồ bên trên Thanh Châu tiêu thượng thần võ cờ xí. Đồng thời trực tiếp đem cái thế lực này đẳng cấp nâng lên cao nhất. Không có cách, cái thế lực là này trước mắt duy nhất một cái triệt để trưởng khống một cái châu thế lực. Tuyệt đối lóa mắt, tại đại bộ phận thế lực vì một cái quận một cái châu thành tranh đoạt không nghỉ thời điểm, đột nhiên xuất hiện một cái triệt để trưởng khống toàn bộ châu thế lực xuất hiện. Mong muốn để cho người ta không chú ý đều không được. Coi như Thanh Châu rời xa Đại Tấn trung tâm cũng không được. Mặc dù Dương Phong thậm chí hắn bên trong thể chế tất cả mọi người minh bạch, tại đem thần võ cờ xí thẳng đứng tại Thanh Châu Châu Thành bên trên thời điểm, chẳng khác nào xem như chim đầu đàn, người khắp thiên hạ ánh mắt đều sẽ tụ tập tới, đủ loại âm mưu quỷ kế đều sẽ thi triển qua đến. Nhưng là căn bản bản không có người để ý điểm ấy. Một là bọn họ tự nhận là cường đại, không cần lưu tâm những thứ này. Hai là căn bản không có cái kia cái thời gian đi lưu tâm những thứ này. Dương Phong thể chất không giống với triều đình thể chất, mỗi người đều sẽ chịu trách nhiệm một đám tử, mỗi người cũng có làm không hết công việc. Hơn nữa Dương Phong thể chất quy định, chỉ cần có năng lực, hoàn toàn có thể từ cơ sở quan viên cấp bậc một mực leo đến chính quốc bậc. Cường đại như thế chế độ, ai sẽ có nhàn công phu đi lưu tâm những thứ này, chỉ có tầng cao nhất nhân sĩ mới cần để ý sự tình. Về phần Dương Phong, lúc nào lưu tâm qua ngoại nhân nghị luận? Tại Dương Phong xem ra, duy nhất cần để ý liền là như thế nào triệt để trưởng khống địa phương. Như thế nào để tinh thần lực của mình tăng thêm đến không có cách nào gia tăng tình trạng. Bởi vì cái này nguyên nhân, Dương Phong hệ thống có cái rất làm cho người ta không nói được lời nào thói quen. Cái kia chính là không đem mới lãnh địa triệt để thôn phệ sắp xếp như ý trưởng khống. tuyệt đối sẽ không khởi xướng vòng tiếp theo khuếch trương. Dạng này ổn chát ổn đà cách làm. Mặc dù không có cách nào làm đến thời gian ngắn tịch quyển thiên hạ, nhưng tuyệt đối vô cùng vững chắc cường đại. Hơn nữa thời gian càng lâu, liền càng thêm cường hãn. Tình huống như vậy, rất nhanh liền bị một chút hiếu thức chi sĩ phân biệt ra. Vì lẽ đó tại Dương Phong chiếm lĩnh toàn bộ Thanh Châu. Tại toàn bộ Thanh Châu bày ra xây dựng về sau. Xung quanh châu quận các loại người mới chen chúc mà đến nương nhờ vào Dương Phong. Có công chức hệ thống tồn tại, nhiều người hơn nữa mới đều có thể bị lập tức hấp thu xuống. Dạng này một cái chỉ cần có năng lực, có công lao liền có thể nhận được cất nhắc hệ thống bên trong. Những cái kia tự nhận năng lực 10 phần người mới nhóm. Đương nhiên chẳng những không có lòng kháng cự, ngược lại nỗ lực học tập cùng công việc, dùng cái này đến bày ra năng lực của mình, không muốn từ cơ sở làm lên người, sẽ không đi thi công chức, chỉ có thể ở thể chất bên ngoài đung đưa, ngay từ đầu còn có thể lắc lư một chút biểu hiện chính mình khí khái. Có thể thấy không bằng mình người, cũng bắt đầu vững bước tăng lên. Chịu không được người cũng vội vàng đi thi đi vào. Vì lẽ đó nói, chân chính không muốn đi thi công chức thể hệ tài tử, cũng liền mang theo một cái hư danh. Không có gì chân tài thực học người, loại người này bỏ sót bên ngoài nhiều hơn nữa, Dương Phong bọn họ cũng là sẽ không để ý. Đây là văn người phương diện đầu nhập, võ người phương diện liền càng không cần phải nói. Phong phú quân lương, suôn sẻ thăng chức không gian cái gì không đi nói. Vẻn vẹn nói nhân thủ một con rơi không kỵ đãi ngộ. Còn có chưa từng thất bại qua chiến tích, đều để xung quanh quân nhân chen chúc chạy tới đầu nhập Dương Phong. Quân nhân cùng văn nhân cũng thế đều không phải là đồ đần. Đặc biệt là những cái kia có thể tu luyện thành võ giả quân nhân, càng là biết chữ biện văn người. Bằng không thì cũng không có cách nào thông qua bí tịch tu luyện tới võ giả tình trạng. Con rơi tọa kỵ cùng Dương Phong hệ thống bên trong lưu truyền các loại công pháp, đều đối với người luyện võ có hấp dẫn cực lớn. Căn cứ Dương Phong thể hệ thống kê, tại Dương Phong chiếm giữ Châu Thành, nhất thống Thanh Châu sau trong vòng mấy tháng, cùng Thanh Châu kết nối lấy Dương Châu, Càn Châu, Hải Châu. Mấy cái này Tây Nam địa khu châu quận bên trong, có chút năng lực quân nhân cơ hồ đều chạy đến Thanh Châu tới. Về phần văn nhân thì càng không cần nói, hơi có chút năng lực liền chạy tới. Thanh Châu là Đại Tấn Đế Quốc nhiều như vậy cái châu, duy nhất một cái bị một cái thế lực chân chính trưởng khống châu. Thế lực khác tối đa cũng chỉ là bởi vì nắm trong tay Châu Thành, mà tại danh nghĩa bên trên thống nhất châu, nhưng phía dưới quận huyện vẫn như cũ làm theo ý mình. Dưới loại tình huống này, hiểu rõ Đại Tấn Đế Quốc hiện trạng người, đương nhiên lựa chọn đến đây Thanh Châu đầu nhập, cũng chính là địa phương khác khoảng cách Thanh Châu quá xa. Hơn nữa có chút xem thường xa xôi khu vực nguyên nhân, không có ném chạy tới. Không phải vậy đầu nhập Dương Phong văn võ nhân viên số lượng liền càng nhiều. Bởi vậy, Dương Phong có một cái vang dội danh hào Thanh Châu Dương Phong. Tại Đại Tấn Đế Quốc, có thể tại danh tự phía trước thêm bên trên địa phương tên. Thật đúng là không có mấy cái, đều là đủ để đại biểu một chỗ danh nhân, mới có đãi ngộ như vậy. Nhưng những người kia đều là quận huyện cấp bậc, trực tiếp có thể dùng đến châu tên cái này cấp bậc. Ngoại trừ trước đó những cái kia nổi danh tiền bối, cũng liền Dương Phong. Hiện tại Dương Phong danh tiếng nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Đại Tấn. Đặc biệt là Dương Phong tuổi tác quá mức bé nhỏ, mới 11 tuổi, để cho người ta rung động không thôi. Đối với Dương Phong danh tiếng càng thêm vang dội phát sáng lên. Tại dạng này danh tiếng xuống, rất nhiều nhân tài đầu nhập Thanh Châu, nguyên lai tuần tra nghiêm khắc biên cảnh cùng cửa thành, cũng trở nên rộng rãi. Chỉ cần không phải lén lén lút lút, để cho người ta xem xét liền là bại hoại gia hòa. thủ vệ cửa thành binh sĩ, căn bản cũng không quấy rối vào ra khỏi cửa thành biển người. Dương Phong thế lực có thể nói là thiên hạ đệ nhất nhà hoàn toàn thống cả một cái châu thế lực. Nguyên bản đại gia còn đang xoắn suýt cái thế lực này hẳn là dùng cái gì tên đến xưng hô. Hồ Thanh Châu, quá hẹp hòi điểm, người sáng suốt đều biết. Thanh Châu rất nhanh liền sẽ khuếch trương. Đến lúc đó lại dùng cái gì tên đến xưng hô đây? Hơn nữa một cái đã đạp bên trên tranh đoạt thiên hạ sân khấu thế lực. Như thế nào đều phải có cái vang dội danh hào a. Đối với thủ hạ hỏi thăm, Dương Phong vung tay lên nói, chỗ nào cần muốn nhiều như vậy a? Trực tiếp liền gọi thần võ, hiện tại chúng ta còn không có xưng vương xưng đế, liền gọi thần vũ lĩnh địa tốt. Thế là, thần vũ lĩnh địa một cách tự nhiên liền trở thành Dương Phong cái thế lực này chuyên dụng danh hào. Một ngày, trung tâm lục viện chủ sự đều tụ tập tại Dương Phong bên cạnh. Nhất nhất hồi báo trong khoảng thời gian này công tác chuẩn bị. Nghe xong hồi báo về sau, Dương Phong cười nói, nếu toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, như vậy thì phát động công kích đi. Trong thời gian ngắn nhất đem Dương Châu cho công chiếm. Vâng, trung tâm lục viện 6 cái chủ sự lập tức cung kính lĩnh mệnh. Bọn họ trong lòng một hồi nồng nhiệt. Hiện tại bọn họ mới mang theo chính sảnh cấp bậc, thay quyền lấy toàn bộ châu sự vụ. Nhưng tại Dương Phong quy củ bên trong, châu cái này nhất cấp lục viện chủ sự đều là chính bộ cấp. Trung tâm lục viện chủ sự cấp bậc thế nhưng là chính quốc cấp bậc. Chính mình những người này còn có đến thăng. Không những mình những người này trong lòng nồng nhiệt. Chính là phía dưới tất cả quận những cái kia phó thính cấp bậc lục viện chủ sự cũng trong lòng nồng nhiệt. Đầu tiên quận cái này cấp bậc lục viện chủ sự. Cấp bậc là chính sảnh. Hiện tại tất cả mọi người nghĩ đến tăng lên một cấp. Hơn nữa bọn họ càng để ý là trở thành châu bậc lục viện chủ sự. Không dám hy vọng xa vời tăng lên tới phó bộ. Nhưng chỉ cần tấn thăng đến châu cái này nhất cấp, chính bộ liền có thể mong đợi. Chẳng những quận cái này một cấp bậc như thế, chính là đã định cấp bậc huyện cấp lục viện, bọn họ không cũng muốn tăng lên tới quận sao? Thôn hương lục viện càng không cần nói, đồng dạng ba không phải hướng về bên trên tấn thăng một cấp. Vừa nghĩ tới thủ hạ quan viên từng cái liều mạng công việc liều mạng biểu hiện mình, liền biết tự gia chúa công chế định quy củ thật là khéo. Thật là câu dẫn đến đại gia liều mạng hướng phía trước bò. Đơn giản như vậy và giàu nhân ái quy củ, so với ban đầu triều đình cửu phẩm chế còn muốn được hoan nghênh. Bởi vì quan chế đơn giản, quan chức đông đảo, coi như không chiếm được lên một cấp lục viện chủ sự chức vị. Những cái kia phó chức, cùng với quản lý những ngành khác đều là thăng quan nơi đến tốt đẹp. Tấn thăng một cái liền có thể lôi kéo phía dưới một nhóm lớn quan viên. Có thể sánh bằng triều đình một đầm nước đọng tốt không biết bao nhiêu lần. Các ngươi lưu thủ chuẩn bị hậu cần thủ tục. Dương Phong đối với trung tâm lục viện chủ sự giao. Chờ một chút, liền cưỡi không kỵ con rơi bay khỏi châu mục phủ. Lít nhà lít nhít đồng dạng cưỡi không kỵ con rơi hộ vệ. Đặc chiến đội. Cung phụng nhóm lập tức liền tụ tập đi lên, che chở Dương Phong hướng bên ngoài thành đã sớm trên không trung tụ họp lại. Già thiên cái địa phi thiên biên bước quân đội bay đi. Dương Phong binh sĩ cùng quan văn hệ thống, mặc dù nhân số khuếch trương đến mấy chục vạn tình trạng, nhưng vẫn như cũ duy trì nhân thủ một cái phi thiên biên bước tiêu chuẩn thấp nhất. Cái này chỉ có Dương Phong có thể làm đến. Hắn hiện tại cơ hồ đem Tây Nam 4 châu phi thiên biên bức xào huyệt đều chiếm lấy. Mỗi tháng đều có thể từ những thứ này nguyên tức giận trong xào huyệt nhận được một nhóm lớn phi thiên biên bức. Về phần những cái kia cao cấp hơn nguyên tức giận xào huyệt, Dương Phong ngã lười đi chạm, bởi vì những cái kia ma sủng thu tới tay bên trong không có tác dụng gì. Vẫn là tồn lấy làm nguyên thạch quặng mỏ tốt. http://www.sop.com